Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901. Chương 901: Gia nhập thiên địa thái chỗ tốt. Như là đã quyết định tới thiên địa thái ăn cơm trắng như vậy, Vũ tự nhiên cũng sẽ không nỡ hoa tiền của mình. Những người này đều là chính mình thân huynh đệ hảo bằng hữu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Làm mấy cái đi vào thiên địa thái thời điểm, nơi này vậy mà cho người ta một loại người đông tấp nập cảm giác. Thiên địa thái tổng chung cũng chỉ có 3 tầng lầu mà thôi. Nơi này chỉ là đơn thuần chỗ ăn cơm, nhưng là thì là một chỗ như vậy. Võ giả không dùng chỗ ăn cơm, lại là liền môn hạm đều có một loại bị đạp phá cảm giác. Lão bản, ngươi còn muốn hay không làm ăn? Chúng ta có thể đến ngươi thiên địa thái. Đó là để mắt ngươi thiên địa thái. Ngươi không phải đòi tiền sao? Đến, tiểu gia cho ngươi tiền. Ngươi 1 triệu linh thạch có đủ hay không? Không đủ, tiểu gia cho ngươi 10 triệu. Làm Bạch Vũ mấy người đi tới cửa thời điểm, thì có một người nhỏ giọng nói ra. Bạch Vũ hướng về người này nhìn qua, phát hiện người này vậy mà mặc lấy Như Ý Tông y phục. Hiển nhiên là Như Ý Tông đệ tử. Khó trách như thế tài đại khí thô. Chỉ là vì cái gì liền Như Ý Tông đệ tử đều không cho đi vào. Lúc này, Bạch Vũ tâm lý lại là dâng lên một cỗ nghi vấn tới. Đứng lại, ngay tại hắn muốn bước vào thiên địa này thái thời điểm, đột nhiên, có một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến. Cái này một thanh âm bên trong dường như xen lẫn Phật môn sư hống công đồng dạng. Bạch Vũ trong nháy mắt vậy mà không kiềm hãm được dừng bước đến. Sau đó hắn hướng lên trời thái bên trong nhìn qua. Phát hiện lúc này chính có một người nhìn lấy môn hạm này chỗ. Bất cứ người nào muốn từ nơi này đi qua, vậy mà đều không có khả năng. Bạch Vũ lúc này hơi một cảm ứng, phát hiện người này lại có thần vương 6 tầng cảnh thực lực. Dạng này ngươi dùng để canh cổng. Lúc này, Bạch Vũ đối thiên địa này thái phảng phất là có toàn nhận thức mới đồng dạng. Bởi vì hiện tại hắn còn chưa từng gặp qua làm ăn người sẽ đem khách hàng cự tuyệt ở ngoài cửa đồng dạng. Nhưng là thiên địa này thái lại là không giống nhau. Mà lại một cái canh cổng người, vậy mà đạt đến thần vương lục trọng cảnh giới. Mà lúc này đây, Tô Tô theo Bạch Vũ đằng sau đứng dậy. Nàng theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối vàng óng ánh lệnh bài. Lập tức nàng đem cái này tấm lệnh bài hướng về kia vị thần vương 6 tầng cảnh cường giả mở ra bày. Ra. Vị cường giả này mới khẽ gật đầu, ra hiệu nàng có thể tiến vào. Các ngươi trước chờ ta ở bên ngoài một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Tô Tô thì trực tiếp lên lầu 2. Bất quá sau một lát, nàng thì một lần nữa đi xuống. Chỉ là nàng phía dưới đến về sau, trong tay của nàng lại là nhiều mặt khác mấy cái lệnh bài. Chỉ là cái này mấy cái lệnh bài là chỉ có một cái là vàng óng ánh, mà mặt khác mấy cái lệnh bài lại là trắng lóa. Sau đó Tô Tô liền trực tiếp đem cái này mấy cái lệnh bài phân biệt cho Bạch Vũ mấy người. Mà cái viên kia lệnh bài màu vàng óng, nàng rõ ràng chính là cho Mộ Dung Vũ Nhi mà không có cấp Bạch Vũ. Đi thôi, cái này mấy cái lệnh bài chỉ là lâm thời lệnh bài, cùng ta không giống nhau. Nếu như các ngươi thật muốn lấy được nơi này vĩnh cửu lệnh bài, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có gia nhập thiên địa thái. Làm Bạch Vũ mấy người lấy được cái này mấy cái lệnh bài về sau, người giữ cửa không tiếp tục ngăn cản Bạch Vũ bọn người, mà chính là bỏ mặc Bạch Vũ bọn người tiến nhập thiên địa thái bên trong. Gia nhập thiên địa thái có chỗ tốt gì? Thì chỉ có thể có được dạng một tấm lệnh bài. Ngưu Tiểu Khai là tính tình so sánh gấp người, cho nên hắn trong nháy mắt thì hướng về Tô Tô mở miệng hỏi. Nghe được Ngưu Tiểu Khai, Tô Tô trong nháy mắt thì bật cười lên. Chỉ nghe nàng mở miệng nói: ha ha, dạng này một tấm lệnh bài nha, chỗ tốt tự nhiên là có. Các ngươi muốn hay không cân nhắc gia nhập? Trước kia Tô Tô thì cùng Bạch Vũ nói, thiên địa này thái kỳ thật cũng là Vũ Cơ mở một cái tửu lâu, nhưng là tiến vào tửu lâu điều kiện lại là phi thường cao, nhất định phải là tinh anh nhân vật mới có thể tiến nơi này tới. Lúc mới bắt đầu, Bạch Vũ còn chưa tin Tô Tô, Nhưng là hiện tại sau khi đi vào, hắn mới là có mặt khác một phen cảm thụ. Bởi vì vừa cửa nhiều người như vậy, không thiếu thần vương tam trọng cảnh võ giả. Nhưng là những người này, giữ cửa cao thủ, đều không có để những người này tiến đến. Mà những người này, rõ ràng cũng không có vượt qua một bước. Người trước tiên nói tốt chỗ ở nơi nào. Bạch Vũ lúc này mở miệng nói. Bạch Vũ cũng sẽ không đần độn u mê gia nhập một tổ chức. Hắn muốn nhìn cái tổ chức này có đáng giá hay không đến gia nhập. Tuy nhiên nơi này là thuộc về vũ cơ địa phương. Nhưng là Bạch Vũ cùng vũ cơ chưa quen thuộc. Liền xem như vũ cơ thực lực cường đại tới đâu. Vậy cũng là thực lực của người khác. Bạch Vũ càng tin tưởng chính là mình. Hắn tin tưởng có một ngày. Hắn sẽ chỉ luận võ cơ càng cường đại. Gia nhập thiên địa thái. Trực tiếp nhất chỗ tốt. Liền là của ngươi thân phận biến đến không đồng dạng. Một khi gia nhập thiên địa thái, ngươi từ đó thì hơn người một bậc. Nếu như ta nói cho ngươi, liền xem như Thánh Sơn một số đệ tử hạch tâm đều gia nhập thiên địa thái, ngươi hội thấy thế nào? Không có khả năng. Lúc này Bạch Vũ rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Bất kỳ thế lực nào đều là có thể gia nhập thiên địa minh. Nhưng là Thánh Sơn đệ tử hạch tâm lại là không có khả năng này. Bởi vì Thánh Sơn là thuộc về thiên ý phân thân thế lực. Mà vũ cơ là muốn đối kháng thiên ý tồn tại. Ha ha, không có cái gì không có khả năng. Ngươi cho rằng những thứ này đệ tử hạch tâm tại Thánh Sơn liền không có cạnh tranh sao? Ngươi cho rằng Thánh Sơn tư nguyên đều là không ràng buộc hướng bọn họ mở ra sao? Nếu như Thánh Sơn tư nguyên đều là không ràng buộc cho bọn hắn mở ra, vậy bọn hắn cũng liền không khả năng trở thành chí cường giả. Nhưng là ta thiên thái có thể không ràng buộc mở ra cho bọn hắn. Đương nhiên loại này không ràng buộc mở ra là một loại có hạn mở ra. Cái thế giới này thủy chung là công bình. Giao ra bao nhiêu, thu hoạch bao nhiêu. Bọn họ tại Thánh Sơn không có được một ít gì đó. Nhưng là tại ta thiên thái lại là có thể đạt được. Người biết điều này có ý vị gì sao? Lúc này, liền xem như Bạch Vũ có ngu đi nữa cũng minh bạch. Thiên địa này thái bên trong, có những võ giả này muốn đồ vật, mà võ giả muốn, không nằm ngoài truy tìm cực hạn thực lực, mà tăng thực lực lên phương thức, không nằm ngoài cũng là công pháp, đan dược, vũ khí cùng kinh nghiệm võ đạo những vật này. Những thứ này, thiên địa thái đều có thể cung cấp. Dĩ nhiên không phải không ràng buộc cung cấp. Chính như Tô Tô nói tới như vậy. Giao ra bao nhiêu, thu hoạch bao nhiêu, người có thể lựa chọn tại thiên địa thái bên trong làm ban bố nhiệm vụ. Thu hoạch được tích phân, dùng tích phân đem đổi lấy thứ ngươi muốn. Mà ngươi cũng có thể thông qua cống hiến công pháp của mình, kinh nghiệm võ đạo chính mình sáng tạo chiêu thức những vật này, đem đổi lấy tích phân. Chỉ cần ngươi nguyện ý nỗ lực, nơi này có thể cho ngươi nhanh chóng trưởng thành. Cũng là đơn giản như vậy. Nhưng là những thứ này đều không là trọng yếu nhất. Điểm trọng yếu nhất nhi là thiên địa này thái là cùng đến đối kháng thiên ý tồn tại. Rất nhiều võ giả tâm tư đều tồn tại một loại nhỏ hẹp tính. Nhưng là Thánh Sơn người nơi này, phổ biến nhân vũ nói nhận biết đều so ngoại giới người cao hơn phía trên rất nhiều. Đây cũng là nơi này võ đạo phát nói nguyên nhân. Cho nên hiện tại bọn hắn tại thiên địa thái bên trong là có thể thu hoạch được đối kháng thiên ý phương thức. Nơi này tồn tại có thể đột phá đến thần quân cảnh hy vọng. Những tông môn này người đều là lão thành tinh nhân vật. Liền xem như một số tông môn tông chủ, trưởng lão bọn người kỳ thật đều bí mật gia nhập thiên địa thái bên trong. Tuy nhiên thiên địa thái nhìn như là một cái tửu lâu. Nhưng thật ra là hấp dẫn tinh anh nhân tài. Vũ cơ cũng là muốn thông qua loại phương thức này. Người khác nhau cống hiến khác biệt kinh nghiệm võ đạo đi ra. Làm cho nàng võ đạo đại viên mãn. Từ đó đột phá đến thần quân cảnh. Đến lúc đó chiến thắng thiên ý về sau. Tất cả tại bên trong tòa thánh thành người cũng có thể trở thành Phật thành thánh. Bất kỳ người nào đều có đột phá đến thần quân khả năng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.